Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2426, The Finances of Printing Money, những sắc thái tinh tế của việc in tiền. Bastion bây giờ quá rộng lớn để đi bộ qua nó được rồi. Điểm đến của Aiko không xa bờ hồ. Rời phà, cô nghĩ đến việc gọi một chiếc xe ngựa. Nhưng rồi tình cờ nhìn thấy một cửa sổ cửa hàng và bị mê hoặc. Nhìn chằm chằm vào những món đồ được trưng bày với đôi mắt lấp lánh. Aiko chợt nhận ra mình đã phạm một sai lầm khủng khiếp khi chọn trang phục. Rốt cuộc, việc sống trong bóng tối của Dark City, thành phố bóng tối, hẳn đã làm rối loạn gu thời trang của cô. Cô đã quá quen với việc chỉ nhìn thế giới qua các sắc thái xám đến nỗi quên thêm một chút màu sắc vào bộ trang phục của mình. À, thật là một sự sơ suất. Aiko hoàn toàn xấu hổ. Chiếc khăn quàng đỏ đó, những chiếc khuy măng xét hồng ngọc đó, những đôi giày có đế màu đỏ tươi đó. Không, không, cô không thể. Rốt cuộc, bộ trang phục của cô là một sự tôn kính đối với biểu tượng thời trang bị đánh giá thấp một cách tội lỗi. Chính Morgan of Valor không phải là một sự bắt chước trơ trẽn. Morgan có đôi mắt màu đỏ son ngoạn mục đó, thứ giữ cho toàn bộ trang phục hài hòa. Đó là lý do tại sao trang phục của cô ấy rất hợp với các điểm nhấn màu đỏ và phụ kiện hồng ngọc. Aiko, đáng buồn thay, không có đôi mắt màu đỏ son, mắt cô ấy màu nâu. Vì vậy, xanh lam, xanh lá cây, không, những màu đó sẽ không hợp với bạc. Hồng, tím thì sao? Cô trừng mắt nhìn cửa sổ cửa hàng, gần như đốt cháy một lỗ trên đó. Trước đây, khi Aiko còn nghèo khổ và thiếu thốn, thậm chí rất lâu trước khi Awakening, sự thức tỉnh của cô đã dành nhiều giờ trước những cửa sổ cửa hàng như thế này, nhìn chằm chằm vào những thứ tuyệt đẹp mà cô biết sẽ chỉ thuộc về mình trong tưởng tượng. Nhưng bây giờ, cô không phải là người chỉ ngắm nghía qua cửa sổ. Tại sao lại nhìn chằm chằm vào cửa sổ khi cô có thể mua bất cứ thứ gì cô muốn trong cửa hàng? Hoặc thậm chí mua cả cửa hàng. Bước vào bên trong cửa hàng thời trang, cô nhìn nhân viên một cách trung lập. Các chuyên gia ngay lập tức đánh giá quần áo, phụ kiện và ngoại hình chung của cô. Một lúc sau, biểu cảm của họ thay đổi, và những nụ cười rạng rỡ soi sáng khuôn mặt họ. Thưa quý cô, xin chào. Aiko khẽ nhếch một bên mép miệng. À, giàu có thực sự là tuyệt nhất. Sau đó, cô giơ tay lên và chỉ vào một cái kệ. Cái này, và cái này, và cả cái này nữa. Cả cái kia, và cái kia, và cái kia đằng kia nữa. Cô mất một chút về thời gian. Sau một lúc, một núi hộp đầy màu sắc ở trước mặt cô, và nụ cười của nhân viên rộng đến mức khuôn mặt họ sắp nứt ra. Tổng cộng là 100 đồng xu. Thưa quý cô, Aiko lấy ví tiền của mình ra, cởi nút và đổ hết tiền lên quầy. Mắt người bán hàng lóe lên sắc bén. Mắt cô cũng vậy. Bây giờ đến phần quan trọng. Mặc cả, tất nhiên, là những người văn minh và lịch sự. Họ sẽ không mặc cả giá của những món đồ đã mua. Thay vào đó, họ phải mặc cả giá tiền của cô. Aiko chỉ vào những đồng xu của mình. Như các vị thấy, đây là những đồng xu Ravenheart còn mới nguyên. Vì vậy, tôi sẵn lòng trả 50 đồng. Người bán hàng mỉm cười dễ chịu. À, nhưng chất lượng của những đồng xu Ravenheart mới được đúc gần đây không còn vượt trội như trước nữa. Ngay cả khi có, chắc chắn chúng cũng không có giá trị gấp đôi. Có lẽ chỉ có giá trị hơn 1/10. Nhiều nhất, tôi rất tiếc phải nói điều này. Thưa quý cô, nhưng tôi không thể giao những thứ tuyệt đẹp này cho cô với giá dưới 90 đồng xu này. Những đồng xu được đúc ở Bastion và Ravenheart được cho là giống hệt nhau. Chứa một lượng sâu essence, tinh hoa linh hồn, nhất định, nhưng cách chúng được đúc và truyền essence, tinh chất, không hoàn toàn chính xác. Các xưởng đúc khác nhau. và ngay cả các lô khác nhau từ cùng một xưởng đúc cũng tạo ra những kết quả hơi khác nhau. Những đồng xu Ravenheart thường có giá trị hơn, mặc dù điều đó cũng phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Aiko giơ tay lên và lắc một ngón tay. Ồ, nhưng thị lực của anh hẳn không tốt. Có vẻ như anh đã không nhận ra rằng những đồng xu đằng kia không chỉ đơn thuần là những đồng xu Ravenheart, chúng thực tế là những đồng xu song domain, lãnh địa song, còn mới nguyên. Nghĩ lại thì, tôi nghĩ tôi cũng đã không nhận ra điều đó. A hát, thật ngớ ngẩn. Vì vậy, tôi sẵn lòng chia tay với 40 đồng xu tuyệt đẹp này. Mặt người bán hàng tái đi vì sợ hãi. Làm thế nào mà 50 đồng xu lại biến thành 40? Chẳng phải cô ta nên tăng giá thay vào đó sao? Tệ nhất là, anh ta thậm chí không thể tranh cãi logic của cô gái nhỏ bé này. Ngoài những đồng xu được đúc ở Bastion và Ravenheart ngày nay, vẫn còn những đồng xu được đúc bởi các song domain, lãnh địa song, và suốt domain, lãnh địa kiếm, đã sụp đổ. Chất lượng của chúng không vượt trội hơn nhiều so với tiền đúc hiện đại thực tế. Chúng kém hơn ở hầu hết các khía cạnh. Tuy nhiên, chúng lại có giá trị hơn một chút, không vì lý do nào khác ngoài việc chúng hiếm hơn nhiều. Vì hai domain, vùng lãnh địa, chỉ đúc tiền trong vài năm trước khi biến mất vào biên niên sử, nên sẽ không bao giờ có một lô tiền song và suốt mới được con người sản xuất. Số lượng của chúng có hạn, và đang giảm nhanh chóng xét cho cùng. Eisen coi, đồng xu tinh chất có thể được tiêu thụ để tăng cường Eisen tinh chất trong tình huống khó khăn. Vì vậy, chỉ riêng sự hiếm có của chúng đã làm tăng giá trị của chúng. Con người là những sinh vật kỳ lạ theo cách đó. Nhìn thấy giá trị trong những thứ thiếu nó chỉ đơn giản là vì những người khác cũng sẽ không thể sở hữu chúng. Người bán hàng nuốt nước bọt. B40. Ta không, tôi không thể. Rốt cuộc, tất cả chúng tôi đều là người bản xứ Bastion ở đây. Những đồng xu song phiền phức đó không được chào đón ở đây. Giọng anh ta không tự tin. Aiko mỉm cười đắc thắng. Tiền không bẩn, anh biết đấy. Nhưng thực ra, tôi cá là việc mang theo tất cả những đồng xu này sẽ rất cồng kềnh đối với anh. Hay là tôi trả bằng thứ khác? Đột nhiên, một đồng xu khác xuất hiện giữa những ngón tay cô. Đồng xu đó lớn hơn và nặng hơn, hoàn toàn màu đen, và được khắc biểu tượng một con rắn cuộn tròn. Mắt người bán hàng mở to kinh ngạc. Đó có phải là một đồng xu bóng tối không? Anh ta vươn tay run rẩy về phía trước. Aiko nhếch mép cười, rút tay lại. Đúng vậy, vậy, hay là tôi chỉ trả bằng một đồng? Người bán hàng ngập ngừng vài giây. Nếu những đồng xu domain, vùng lãnh địa, cũ có giá trị, thì xe đầu coi, đồng xu bóng tối, lại cực kỳ có giá trị. Không ai biết chúng đến từ đâu và ai đang đúc chúng. Nhưng mọi người đều muốn sở hữu một đồng đó là bởi vì chúng không phải là Essence Coin. Đồng xu tinh chất, thay vào đó, chúng là Fragment Coin, đồng xu mảnh vỡ. Tiêu thụ chúng không mang lại tinh chất cho Awaken, thức tỉnh, mà thay vào đó mang lại cho họ một Soul Fragment, mảnh linh hồn, hoặc thậm chí là một vài mảnh. Nếu đồng xu có mệnh giá cao, tất nhiên, có những cách dễ dàng hơn để có được Soul Fragment, mảnh linh hồn. Ví dụ, mua một Soul Sát, mảnh linh hồn, dễ thực hiện hơn nhiều so với việc săn lùng những đồng xu bóng tối khó nắm bắt. Nhưng chính sự khó nắm bắt, sự huyền bí, và sự hiếm có đó đã biến chúng thành những kho báu thực sự. Tất nhiên, xe đầu coi, đồng xu bóng tối, được sản xuất bởi Dark Castle, lâu đài bóng tối, Marvelous Mimic, quái vật bắt chước kỳ diệu, và không tốn của Aiko bất cứ thứ gì. Tất cả những gì cô phải làm để có được chúng là giữ cho Mimic. Quái vật bắt chước, ăn nhiều đặn những Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, đáng lo ngại, đó là một cách tuyệt vời để kiếm tiền từ không khí. người bán hàng nhận đồng xu với lòng tham trong mắt và gượng ép một nụ cười lịch sự. Tuyệt vời, thưa quý cô, xin hãy ghé thăm cơ sở của chúng tôi một lần nữa. Ồ, cô có cần giúp mang các hộp ra xe ngựa không? Aiko nhếch mép cười, không cần, triệu hồi một chiếc ví tuyệt đẹp được làm từ da đen. Cô mở nó ra và đặt chiếc hộp đầu tiên vào bên trong. Chiếc hộp lớn hơn chiếc ví, nhưng nó lại biến mất không dấu vết. Chiếc hộp thứ hai cũng vậy, và chiếc thứ ba, và chiếc thứ tư. Chẳng bao lâu, núi hộp biến mất hoàn toàn, buộc một chiếc cà vạt rực rỡ quanh cổ. Aiko mỉm cười hài lòng. Vậy thì, tạm biệt. Nói rồi, cô giải tán chiếc ví và rời khỏi cửa hàng trong sự phấn khích tột độ. Tất nhiên, cô không quên thu lại những đồng xu của mình từ quầy trước. Bây giờ, mình sẽ đi gặp Effie. Móc lửng, hết chương.